Lục Tiên, tập 17. Thạch trong lúc cấp bách gọi Trung Thanh Lộ. Nhiều lúc cô hỏi ngực một câu, có chuyện gì? Hắn nhất thời không biết nói gì cho phải. Đứng một chỗ chần chờ một lúc mới nói, lò đan kia người có thể luyện ra bao nhiêu viên dưỡng khí đan trong một lần? Trung Thanh Lộ có ngẩn ngơ, cô hiển nhiên không nghĩ đến Thẩm Thạch đi hỏi một chuyện không đầu không cuối như thế. Cô vô thức trả lời, lò đan kia là loại nhỏ nhất, mỗi lần luyện chế cũng chỉ được tối đa 5 viên. Lời nói mới hơn phần nửa, Trung Thanh Lộ như tỉnh mộng. Chính mình nói với hắn chuyện này để làm gì? Cô có phần không kiên nhẫn xoay người định rời đi. Sau lưng cô, Thẩm Thạch bỗng nhiên nói, ta cho người linh tinh, người giúp ta luyện đan được không? Trung Thanh Lộ dừng bước, cô ngạc nhiên xoay người nhìn Thẩm Thạch. Ngươi vừa nói gì? Trong lời nói có chút kinh ngạc. Thẩm Thạch gãi gãi đầu, hắn tuy hơi lúng túng nhưng vẫn nhỏ giọng nói, ta vừa nói sẽ cho người linh tinh, đủ để mua một phần linh tài luyện chế dưỡng khí đan. Sau khi ngươi luyện thành đan dược, hai người chúng ta chơi đôi có được hay không? Trung Thanh Lộ trong lúc nhất thời cũng trở nên im lặng. Chỉ là lúc sau nhìn qua Thẩm Thạch không biết tại sao trong lòng có phần bất lực. Lát sau, Trung Thanh Lộ bỗng nhiên cười lạnh. Trong lời nói của cô có ý khinh thường. Ngươi cho rằng đưa cho ta mấy cái linh tinh thì có thể khiến ta tươi cười trước mặt ngươi sao? Đừng có mơ. Thẩm Thạch nhất thời ngây người. Hắn nhìn Trung Thanh Lộ nói không nên lời. Người thiếu nữ với khuôn mặt lạnh như băng kia liền xoay người rời đi. Cô lạnh lùng nói, nếu như người vẫn còn đau đầu chuyện tối qua, vậy thì sớm quên đi. Dù sao những đồ vật kia người cũng đền không nổi. Ta cũng lười so đo với người. Trung Thanh Lộ lặng im bước trên bãi cát. Ánh trăng lấp lánh chiếu lên trên người cô, khiến bóng dáng cô càng thêm phần phiêu giật. Quả nhiên đã có vài phần phong thái của thế gia đại tộc. Quả thật cùng với tiểu tử thối đứng sau lưng dường như là người của hai thế giới. Chẳng qua, Thẩm Thạch cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Trung Thanh Lộ đi được vài bước liền nghe thấy Thẩm Thạch lớn tiếng nói sau lưng, cách luyện đan của ngươi nhất định không có hy vọng. Trung Thanh Lộ ngay lập tức dừng bước, cả giận xoay người nói, ngươi nói cái gì? Thẩm Thạch không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt căm tức của cô, hắn im lặng một lát mới nói, ta từng nghe ngóng qua giá của dưỡng khí đan trên Thanh Ngư Tập. Đi tìm hiểu giá các loại linh tài dùng để luyện ra món đan dược này. Cuối cùng qua tôn hữu biết được một ít sử dụng nguyện đan của người cho nên. Trung Thanh Lộ vô cùng tức giận, cười lạnh nói với hắn. Cho nên người mới nói ta luyện đan không có hy vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết trong hàng đệ tử mới nhập môn cho đến bây giờ cũng chỉ có ta là người đầu tiên luyện ra dưỡng khí đan. Các vị sư huynh đan đường đều rất coi trọng ta. Người hết lần này đến lần khác dám nói ta như vậy. Được, được, được lắm. Ta thực muốn nghe thử đến cùng cái lý lẽ của ngươi là gì? Nếu ngươi không nói ra được cái lý do để xem ta xử lý ngươi như thế nào? Dứt lời, Trung Thanh Lộ đứng ngược trước người Thẩm Thạch, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn bộ dạng của cô chỉ sợ nếu Thẩm Thạch nói ra được nguyên nhân thỏa đáng, cô liền muốn nổi bão nhà. Thẩm Thạch chỉ có thể cười khan, hắn đưa tay khẽ vuốt vuốt trán, trong lòng cũng không có khỏi buồn phiền. Thẩm Thạch trầm ngâm một hồi, sau đó ánh mắt phẫn nộ của Trung Thanh Trúc đi hỏi một câu không chút liên quan. Người có biết trong đan đường của Đăng Tiêu Tông có tổng cộng bao nhiêu vị thượng phẩm luyện đan sư không? Trung Thanh Lộ ngơ ngác tại một chỗ, sau đó liền muốn nổi giận thực sự. Cô nhìn thấy ánh mắt sáng người thản nhiên của Thẩm Thạch dường như trong lời nói còn có ý khác. Chần chừ một lát, cô nghĩ thầm để cho tiểu tử này đắc ý thêm một hồi, sau đó lạnh lùng đáp. Điều này còn phải hỏi. Tông môn ai cũng biết trên đan đường có tất cả 3 vị thượng phẩm luyện đan sư, theo thứ tự là Vân Nghi trưởng lão, Hạ trưởng lão và Ôn trưởng lão 3 người. Dù trong khoảng thời gian này bọn họ hầu như chỉ ở trên Thanh Ngư Đảo tu luyện, nhưng qua 3 năm bái nhập tông môn, đối với sự tình bên trong Lăng Tiêu Tông vẫn biết được rõ ràng. Do đó Trung Thanh Lộ trả lời không chút chần chừ. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu hỏi thêm một câu, vậy người có biết 3 vị trưởng lão mất bao nhiêu năm mới được danh tiếng thượng phẩm luyện đan sư không? Trung Thanh Lộ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cô không nói lên lời. Luyện đan sư danh tiếng cũng như ý nghĩa. Dĩ nhiên đối với đường luyện đan đúng là chỉ có chỗ để cho tu sĩ khác phải khen ngợi. Nói như vậy, luyện đan sư có thể luyện ra sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Linh đan cũng có thể được người khác xem là đã có thành tựu hơn người. Trong 3 vị này, nếu không thể nghi ngờ chính là thực phẩm luyện đan sư cao cao không thể với. Phải biết rằng, để có được xưng là thượng phẩm linh đan thì không có cách nào

Nhưng hắn không có gì vui vẻ, muốn nói lời an ủi, không biết nói gì cho phải. Trên bờ biển, hai người nhất thời trở nên im lặng. Một lúc sau, Trung Thanh Lộ lên tiếng, phá tan sự trầm mặc. Người lúc trước nói sẽ cung cấp cho ta linh tinh để luyện đan là thật sao? Thẩm Thạch khẽ như mày, lúc quay sang nhìn Trung Thanh Lộ. Hắn thấy trên khuôn mặt của vị thiếu nữ này đã trịnh trọng hơn rất nhiều. Hiển nhiên rằng bình thường cô nóng nảy bốc đồng. Nhưng khi đề cập đến việc lớn tu luyện của bản thân thì cô vẫn đủ bình tĩnh để suy xét. Về phần đề nghị lúc trước, Thẩm Thạch nói rằng hai người sẽ đều chia nhau đan dược. Bề ngoài nhìn có vẻ công bằng, nhưng tất cả cũng không phải là kẻ ngốc. Rõ ràng Thẩm Thạch sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Không những như thế, chuyện này vô cùng mạo hiểm. Mặt khác, Trung Thanh Lộ chiếm được lợi ích tuyệt đối nhà. Mấu chốt là ở chỗ, Trung Thanh Lộ luyện đan không chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, mặc dù trước đó cô đã có một lần thành công luyện ra dưỡng khí đan, nhưng tỷ lệ thất bại của cô còn là khá cao. Một đường luyện đan chẳng lẽ không phải đi qua muôn ngàn thử thách và tìm tòi tu luyện, cùng với dùng vô số lần thất bại để tích lũy kinh nghiệm, lúc đó mới có thể luyện ra một lò đan hoàn mỹ hay sao? Luyện ra đan dược thì hai người chia đều, nếu luyện ra đan thất bại, ngay lập tức mất cả gấp lẫn lời. Nhưng dù sao Trung Thanh Lộ đã có được cơ hội quý giá để tập luyện, có thể nói rằng cô đã có được trăm lợi mà không có chút thiệt hại nào. Nhưng lần giao dịch này đối với Thẩm Thạch thì có chỗ tốt nào đâu. Trung Thanh Lộ suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu được điểm mấu chốt trong đó, nhưng cô cũng tuyệt đối không tin người trước mặt là một kẻ ngốc. Vừa chỉ bằng một ít manh mối, hắn liền đoán ra tâm tư bí mật của cô. Tuy Trung Thanh Lộ không thừa nhận trong lòng, cô cũng nhận ra rằng tiểu tử kia chỉ sợ là một tên thương nhân vô cùng thông minh. Dưới ánh trăng lấp lánh, hai người nhất thời không nói thêm gì. Không khí xung quanh trở nên trầm mặc không ít, Thẩm Thạch dường như đang cân nhắc phải nói gì với Trung Thanh Lộ. Cô thì cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, sau một lát mới nói, rốt cuộc dụng ý của ngươi là gì? À, thật ra cái ta muốn chính là dưỡng khí đan. Bộ dạng Thẩm Thạch vô cùng trung thực khi nói ra những lời này. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt Trung Thanh Lộ vẫn hở hứng. Tất nhiên cô không tin lời của hắn nói, Thẩm Thạch bất đắc dĩ thở dài. Đan đường trên Thanh Ngư Tập ta mua về một viên dưỡng khí đan thì phải vất 10 viên linh tinh. Giá này thực sự quá mắc, ta vốn dĩ tìm ngươi là muốn hỏi xem ngươi có thể nào bán rẻ hơn cho ta một chút hay không. Trung Thanh Lộ nghĩ chuyện tối hôm qua, cô liền gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ra tối qua hắn vì chuyện này mà đến. Ngay sau đó cô liền cười lạnh nói với Thẩm Thạch. Chuyện này mới là lạ nha. Một viên dưỡng khí đan rõ ràng có thể bán được 10 khối linh tinh. Tại sao ta phải bán hời cho người như thế? Gia tình của ta với người cũng không tốt như vậy. Thẩm Thạch trầm ngâm một lúc mới nói. Dưỡng khí đan do ngươi luyện ra, nếu bản thân ngươi không sử dụng bán cho đan thường, nhiều nhất chỉ đổi được 5 khối linh tinh thôi. Trung Thanh Lộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch. Cả chuyện này ngươi cũng biết sao? Thẩm Thạch cười nói. Thật ra chuyện này cũng không có gì là bí mật. Ta đi đan đường tùy tiện nghe ngóng một chút. Chỉ cần nói chuyện dưỡng khí đan muốn đổi một ít linh tinh, liền biết được mọi chuyện. Trung Thanh Lộ hơi ngẩng đầu bĩu môi, cô dường như đã chấp nhận lời nói của Thẩm Thạch. Nhưng ngay lập tức cô lắc đầu nói. Không đúng, ta không tin người là người không biết luyện đan sẽ thường xuyên thất bại. Người đem linh tinh cho ta luyện đan, chuyện này nói sao vẫn không thể tin được. Thẩm Thạch đang trầm ngâm thật lâu, sau một lúc mới chậm rãi nói. Nếu như ta nói ta coi trọng ngươi, ngay từ đầu muốn cùng với ngươi có một khả năng rất lớn trở thành luyện đan đại sư, như người tạo trước một mối quan hệ tốt đẹp, ngươi có tin hay không? Trương Thanh Lộ hờ hững đáp, không tin. Nhìn Thẩm Thạch hắn cười như mếu. Thôi được, ta nói thật cho ngươi biết vậy. Thật ra, cũng vừa mới nghĩ ra việc này, lúc trước đi tìm ngươi chẳng qua là muốn mua ít dưỡng khí đan rẻ hơn ở chỗ ngươi. Nhưng ngày này, ta muốn đi bắt yêu trên yêu đảo. Nhưng đạo hạnh của ta quá thấp, linh lực trong người chỉ đủ phát ra 3 lần thủy tiễn thuật. Sau đó, muốn khôi phục linh lực phải mất tới 6 canh giờ. Nửa ngày còn lại thật không biết nên làm gì. Nhưng nếu như có được một viên dưỡng khí đan trong người, thì ta chỉ mất 2 canh giờ nên có thể khôi phục. Như vậy trong một ngày có thể bắt yêu thêm lần nữa, thu hoạch nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sắc mặt của Trung Thanh Lộ không khỏi thay đổi, đồng thời ánh mắt của cô nhìn về phía Thẩm Thạch, thêm phần trịnh trọng nói. Khó trách vừa ta thấy, ngươi ngưng ra thủy tiễn. Bây giờ bất quá, chỉ mới là luyện khí cảnh trung giai. Vậy ngươi cũng dám đi yêu đảo bắt yêu. Nếu ta nhớ không nhầm, đây hẳn là nhiệm vụ ghi trên bảng đỏ. Thẩm Thạch ngực đầu.

Cô muốn đánh giá thật kỹ tiểu tử này. Thật lâu sau đó, cô nói với hắn từng lời thật trịnh trọng. Tại sao lại chọn ta? Thẩm Thanh hơi cúi đầu. Hắn khẽ nói không dám nhìn cô, đúng là có mấy cách nguyên nhân. Thứ nhất, tối hôm qua quấy rầy ngươi luyện đan, làm ngươi bị hư mất lọ đan. Ngay lập tức một tiếng hử nhẹ thanh thúy vang lên, Trung Thanh Lộ đang đứng bên cạnh trừng mắt liếc nhìn hắn. Thẩm Thạch cười cười với cô sau đó tiếp tục nói. Thứ hai, ta cũng chỉ mới phát hiện ra biện pháp này. Bên trong tông môn, các vị đan đường sư huynh nếu có chút thành tựu nhất định sẽ không thèm để ý đến ta. Trong số đệ tử mới nhập môn, người cũng không phải là người đầu tiên luyện ra dưỡng khí đan hay sao? Ta không chọn ngươi chẳng lẽ đi tìm chọn mấy tên ăn hại kia sao? Xùy, Trung Thanh Lộ không nhịn được cười. Ngay lập tức cô đã lấy vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô hơi ngẩng đầu đưa ra khuôn mặt không vui không buồn, sau đó nói với hắn. Người nói bậy nói bạ, cái gì mà ăn hại? Những vị kia đều là đồng môn sư huynh sư đệ. Bọn họ không kém gì ta cả. Có điều số lần luyện tập ít hơn ta thôi. Nói không chừng trong tương lai thành tựu hơn xa ta thì sao? Thẩm Thạch cười lắc lắc đầu, sau đó trầm mặc một lúc mới nói. Còn một lý do cuối cùng, thật ra là... Thần thái trên khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ quái. Dường như trong đầu hắn vừa nghĩ ra điều gì, Trung Thanh Lộ thấy hắn bỗng nhiên dừng. Cô không nhịn được hỏi, cuối cùng là tại sao? Thẩm Thạch hít vào một hơi thật sâu nói, người có biết cha ta là một thương nhân không? Trung Thanh Lộ mờ mịt lắc đầu, bên cạnh Thẩm Thạch đang cười cười nhìn cô. Không lâu sau hắn tiếp tục nói, trong thanh âm phát ra dường như mang theo chút hoài niệm. Cha ta trước kia từng nói với ta, khi người tham gia vào một vụ buôn bán, điều quan trọng nhất là ngươi có chính là khả năng quan sát. Nếu như ngay từ đầu người đã nắm trong tay những thứ tốt nhất, người khác không nhìn thấy, tương lai nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khi nghe những lời này, Trung Thanh Lộ liền nhíu mày suy nghĩ. Thật lâu sau, cô mới chỉ vào mình hỏi hắn, người muốn nói, nếu nắm được ta, trong tương lai thì sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Thẩm Thạch bật cười khẽ lắc đầu. Sau đó, Thẩm Thạch chậm rãi đi đến trước mặt Trung Thanh Lộ. Ánh trăng trong veo soi vào đôi mắt của hắn, làm lộ ra những tia sáng lấp lánh như sao. Trung Thanh Lộ ngước nhìn bóng người thiếu niên trước mặt. Cô đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp không biết nguyên do. Trong vô thức, cô liền lùi về sau nửa bước. Cùng lúc đó, Thẩm Thạch đã chậm rãi nói tiếp. Trong tương lai, người có những thành tựu trên con đường luyện đan hay không thì không ai dám chắc. Nhưng lúc này đây, người đang bước những bước đầu tiên trên con đường người đã chọn. Đây là lúc khó khăn nhất. Người cũng là lúc người cần sự giúp đỡ nhất. Ta nghĩ đây chính là thời khắc người khác không nhìn ra sự lợi hại của ngươi. Xem ra ta có thể đánh cược một lần. Còn ngươi, ngươi có muốn cược cùng ta một ván hay không? Một khắc này thời gian như đọng. Một khắc này cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn phản phất như tỏa ra vô vàn những tia sáng sắc như dao. Những tia sáng ấy đâm vào mắt khiến cô có chút đau nhức. Nhưng chỉ một chốc lát, cô kiên cường ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ngẩng đầu bướng bỉnh nói với hắn, có gì ta không dám, dù gì linh tinh cũng đều là của ngươi mà. Thẩm Thạch cười hạc hạc, hắn vừa gập đầu vừa xoẹt bàn tay của mình ra trước mặt Trung Thanh Lộ. Trung Thanh Lộ nhìn một chút bàn tay kia, sau đó liếc hắn nói, ý gì đây? Vỗ tay ước định. Trung Thanh Lộ không nhịn được suy cười, cô trừng mắt liếc hắn. Ai đi chạm tay với một tên xú nam nhân như người chứ? Thẩm Thạch không khỏi ngẩn người, một lúc sau hắn mới đem bàn tay bị chê cười kia rụt về. Lúc đó Trung Thanh Lộ đứng đối diện, bỗng nhiên nói, người đưa tay qua đây. Thẩm Thạch đưa tay ra phía trước hai người, trong nhất thời hắn cũng không hiểu nổi, không hiểu vì sao thiếu nữ tính tình kỳ quái này rốt cuộc lại muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có câu trả lời. Phía trước, Trung Thanh Lộ xòe bàn tay xinh xắn của cô ra, đánh không ngừng lên mu bàn tay của hắn. Thẩm Thạch càng hoàn hồn, từ mu bàn tay của hắn cảm nhận từng cơn đau nhức truyền tới. Hắn ngạc nhiên hỏi cô, ngươi làm cái gì vậy? Muốn vỗ tay ước định, thì cứ như vậy đi. Được, được, vậy là được. Giữa đêm vắng dài, ánh trăng trong veo chiếu xuống bờ biển, lặng yên kéo dài bóng dáng của hai thân ảnh nhỏ nhoi. Màn đêm hoàn toàn yên tĩnh, tiếng sóng vỗ khẽ quyện vào trong gió đêm. Dường như chỉ có âm thanh hai người bọn họ quanh quẩn nơi đây, âm thanh kia như làn gió nhẹ, âm thầm đến, sau đó lặng lẽ rời đi. Cuối cùng tiêu tan trong bầu trời đêm bao la bát ngát, cũng không biết nhiều năm về sau, có người còn nhớ hay không một đêm này? Nhớ rõ hay không cái lần đầu tiên ấy? Ôi chao, nhầm. Lúc lời nói thiếu thời, ai sẽ là người khắc cốt ghi tâm, ai sẽ là người mãi mãi không bao giờ quên? Hai người họ tiếp tục bàn một chút về những việc sau này. Thực ra, đa phần đều là do Thẩm Thạch nói. Trung Thanh Lộ chỉ lắng nghe thôi. Họ bàn về việc lúc nào Thẩm Thạch sẽ cấp cho mình một phần linh tinh. Trung Thanh Lộ đi mua linh tài luyện đan. Luyện thành công sẽ cho hắn bao nhiêu dưỡng khí đan. Trung Thanh Lộ nghe kỹ những lời hắn nói. Nhưng dường như cô cũng không quá quan tâm đến những điều này. Dù sao cô chỉ cần luyện ra đan cho tốt là được. Sau khi nói xong một số chuyện vặt, thì đêm cũng đã khuya, hai người họ liền đi về phía động phủ. Tiếng bước chân dẫm trên bãi cát vang lên thật sự rõ ràng. Trung Thanh Lộ đột nhiên cảm thấy như đang say mộng. Tâm tình cô vốn dĩ không tốt, lúc trời tối liền muốn đi đến bờ biển dài sâu. Vậy mà khi trở về, không hiểu sao cô có thêm một cái ước định à. Nhưng điều kiện hắn đưa ra thật là quá tốt. Từng câu từng chữ dường như véo đúng vào chỗ đau của cô, khiến cô không thể nào đáp ứng. Lúc cô đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng Thẩm Thạch đi bên cạnh hỏi. Trung sư muội, lò đan hôm qua của người có giá bao nhiêu, linh tinh? Trung Thanh Lộ không khỏi ngẩn người, dường như cô cũng không ngờ rằng Thẩm Thạch lại hỏi điều này. Tuy nhiên cô vẫn trả lời hắn. 200 linh tinh, lò đan là đắt như tiền đấy. Dù lò kia là loại nhỏ nhất. Nhìn Thẩm Thạch dường như đang tính toán suy nghĩ, một lúc sau mới nghe hắn nói. Nhưng ta cảm thấy nhiều linh tinh như vậy, dùng thù lao của ngươi ở đan đường thì dường như không đủ để mua một cái lò đan đắt như vậy. Hơn nữa, hằng ngày ngươi còn phải mua linh tài luyện đan. Trung Thanh Lộ lơ đánh đáp, tất nhiên là không đủ, cho nên ta phải mượn của người khác một nửa. Thẩm Thạch không khỏi sững sờ, ai có nhiều tiền như vậy? Trung Thanh Lộ chỉ cười nhún vai, dường như sau đó nói chuyện với nhau một đêm, quan hệ giữa cô với hắn đã trở nên gần gũi hơn trước không ít. Lúc này một ít hành động tùy ý cũng có thể hiện ra. Cô cười nói với hắn, ta cũng không quen ai khác cả, chính là đường muội thanh trúc của ta. Thẩm Thạch khẽ giật mình, sau đó liền im lặng không nói. Hai người họ sóng vai bước chậm về phía trước. Thẩm Thạch có hơi cúi đầu trong tầm mắt. Cái bóng của hắn không biết từ lúc nào đã yên thành một mảng nhỏ trên bờ biển. Nó làm cho những hạt cát bé li ti hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm u ám. Dường như một chút ánh sáng cũng không thể nhìn thấy. Ngày 27 tháng 5, trời trong. Sáng sớm Thẩm Thạch mở cửa đá ra khỏi động phủ, tức thì một làn gió biển trong lành liền phả vào người hắn. Trên cao bầu trời xanh thăm thẳm như vừa được gột rửa. Xem ra hôm nay là một ngày trời trong nắng ráo. Thẩm Thạch vừa đi về phía trước vươn chân vươn tay. Đúng lúc này hắn phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đứng ở ven đường. Thì ra là Tôn Hữu, đang vẫn cười với tay với hắn. À, Thẩm Thạch không khỏi ngạc nhiên, hắn liền cười đáp nhanh chân bước đến. Thật là lạ, sao hôm nay ngươi dậy sớm như vậy? Nghe nói ngươi đã đi yêu đảo, ta làm sao không thể không gấp đây? Nếu không ta thực sự bị ngươi bỏ phía sau. Vừa nói dứt lời, Tôn Hữu liền bật cười ha ha, đưa tay khoát lên bả vai của Thẩm Thạch. Thật sự không nhìn ra ngươi có thiên phú. Thật sự không nhìn ra ngươi có thiên phú về ngũ hành thuật pháp. Mới nửa tháng ngươi đã có thể đi đến yêu đảo săn bắt. Rốt cuộc tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Thẩm Thạch có hơi do dự, nhưng liền lắc đầu nói. Cũng không có làm gì đặc biệt cả. Tốc độ tu luyện thủy dưỡng thuật của ta tiến triển rất nhanh. Có lẽ vì chúng ta ở cạnh bờ biển nên hơi nước rất nhiều. Ta tu luyện cũng nhanh hà. Tôn Hữu trầm tư một lúc mới gật đầu nói. Ngươi không giải thích đúng là có khả năng này. Sớm biết như vậy, ta cũng chọn thủy tiễn thật. Đúng thật là... Thẩm Thạch cười nói với hắn, vậy người đi ngũ hành mua một bộ đi. Tôn Hữu nhe răng cười khổ lắc đầu, đang lúc hắn muốn nói gì đó. Ánh mắt bỗng nhiên, nhìn thoáng qua con đường sau lưng của Thẩm Thạch. Sau đó hắn khẽ nhíu mày. Kéo Thẩm Thạch sang một bên nhường lối đi. Thẩm Thạch quay đầu nhìn, dưới ánh ban mai, đa phần đệ tử bên trong dòng người đều đi về phía Thanh Ngư Tập. Tuy nhiên sau đó, hắn đã xuất hiện ba thiếu nữ quen thuộc, bước khoạt thai ra khỏi dòng người. Thì ra là Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc, người còn lại chính là Hà Tiểu Mai. Ba người bọn họ sánh vai nhau đi tới. Ba người dường như đang thì thầm chuyện gì đó. Làm xuất hiện trên mặt các cô rất vui vẻ. Cách không xa sau lưng các cô, Từng Hồng Quang đang lặng lẽ đi theo. Trong lòng Thẩm Thạch thì xuất hiện một ý nghĩ. Hắn cảm thấy những ngày này Tực Hồng Quang dường như muốn đi theo bên cạnh Hạ Tiểu Mai. Bên kia, ba cô nương thanh xuân phơi phới đã đi tới. Đi chính giữa là Trung Thanh Lộ. Trong ba người, cô có khí chất của một vị đại tỷ nhất. Tôn Hữu đối với vị nữ tử thường ngày vênh váo hùng hằng, thường xuyên trào phúng khinh bỉ chính mình, cũng có thể đứng xa xa nhìn. Sau đó hắn nói nhỏ vào tai của Thẩm Thạch: "Người xem tính tình của Trung Thanh Lộ, thật không hiểu cô ta kiêu ngạo cái gì. Tôn gia bọn ta so với Trung Thanh, bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu, ta cũng không có lấy loại tâm tính đó." Thẩm Thạch cười cười thấp giọng nói: "Được, cô ấy cũng không có chọc giận người nhà, người so đo với cô ấy làm gì?" Tôn Hữu bú môi bày ra bộ dạng không cho đúng. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm điều gì. Bên kia, ba thiếu nữ đi về phía trước, Tưởng Hồng Quang đi theo phía sau. Đoàn người này nhanh chóng đã đi tới, đương nhiên, họ cũng đã thấy được hai người Thẩm Thạch và Tôn Hữu đang đứng ở bên cạnh đường. Hạ Tiểu Mai cùng Trung Thanh Trúc đều nhìn về phía bọn họ gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Không những thế, dưới ánh mắt của Trung Thanh Trúc còn dừng lại trên người của Thẩm Thạch một hồi. Về phần Trung Thanh Lộ, cô vẫn tự cao như ngày thường, một bộ dạng không thèm nhìn hai người bọn họ. Ngược không biết tại sao, Từ Hồng Quang đứng về sau lưng ba thiếu nữ đột nhiên hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ của hắn vô cùng tự tin đắc ý. Tôn Hữu cùng Thẩm Thạch đều nhìn về phía Từ Hồng Quang, bởi vì tên tiểu tử này đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt. Nhìn sắc mặt có thể hiểu được lòng người, nhìn khuôn mặt hắn dường như làm điều gì khiến cho người khác phải khinh thường. Tôn Hữu nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn không được nói với Thẩm Thạch, dùng thanh âm chỉ đủ để cho Thẩm Thạch nghe được, không biết tên tiểu tử Tưởng Hồng Quang ở bên kia đang đắc ý cái gì nữa. Thẩm Thạch cũng không hiểu được, hắn liền lắc đầu mờ mịt nói: "Ta cũng không biết." Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quay sang Tôn Hữu nói nhỏ: "Hai ngày nay ta vội vàng đi yêu đảo nên cũng không có ý lưu tình huống ở nơi này. Chẳng lẽ người ở chỗ này sinh ra chuyện hồ đồ gì để thua hắn hả?" Tôn Hữu ngơ ngác một hồi, có vẻ hắn cũng đang nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới lắc đầu nói: "Không biết à, người cũng biết ta sớm không nhịn vừa mắt hắn. Ngày thường ta lười cùng hắn nói chuyện, không hiểu sao sinh ra chuyện như thế này." Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó cùng nhìn về phía Tường Hồng Quang, vẻ mặt đầy thần bí của hắn vẫn như chưa mất đi. Hắn thản nhiên nhìn về phía hai người bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bất động thanh sắc bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đã thu hẹp đi khoảng cách với Hạ Tiểu Mai ở phía trước. Ngay lúc ba vị thiếu nữ sắp đi qua chỗ hai người bọn họ, Tôn Hữu cùng Thẩm Thạch đang còn bận tâm về Tường Hồng Quang thì không hiểu nổi kia. Bỗng nhìn trong ba người bọn họ, Trung Thanh Lộ, người trước nay luôn đặt mặt cao hơn đầu dừng trước. Ngay sau đó liền xoay người về phía Thẩm Thạch, sắc mặt của cô vô cùng thản nhiên nhìn Thẩm Thạch nói: "Thẩm Thạch, ngươi sang đây một chút được không? Ta có điều muốn nói với người." À, Thẩm Thạch ngẩn ngơ một lúc sau đó phát hiện ra xung quanh mình, cho dù là Tôn Hữu ở bên này hay là Trung Thanh Trúc, Hạ Tiểu Mai ở bên kia, kể cả Từng Hồng Quang trên mặt dường như đều cùng biểu lộ ra một loại cảm xúc trên khuôn mặt. Bọn họ đồng thời cùng nhìn về phía hắn. Thẩm Thạch không khỏi đau đầu vuốt vuốt trán. Hắn cười khan một tiếng nói với mọi người, sau đó vẫn là bước đến chỗ của Trung Thanh Lộ. Sáng sớm trên đường lớn ven biển, có mấy vị thiếu niên đồng môn đang đứng ở một chỗ. Bọn họ đang nhìn về phía một gốc cây đại thụ đứng lặng, yên ở ven bờ biển. Nơi Trung Thanh Lộ cùng Thẩm Thạch đang nói chuyện, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra những cảm xúc kỳ quái. Hạ Tiểu Mai là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Trên mặt vị thiếu nữ này ẩn chứa cảm xúc không thể tin tưởng nổi. Cô kinh ngạc nói: "Ai da, ta không có nhìn lầm đâu chứ. Thanh Lộ tỷ tỷ, cô ấy chủ động gọi Thẩm sư huynh sang một bên để nói chuyện." Đứng bên cạnh cô, Tưởng Hồng Quan nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh ở dưới gốc cây cổ thụ xa xa. Trên khuôn mặt của hắn ẩn chứa vẻ kinh ngạc không thôi. Biểu lộ đắc ý ban đầu của hắn đã tiêu tán đi rất nhiều. Chỉ nghe hắn nói, chẳng lẽ hai người bọn họ đã có giao tình từ trước hay sao? Tôn Hữu ngay lập tức lắc đầu nói: "Không thể nào, dường như ta chưa bao giờ thấy hai người bọn họ ở cùng với nhau nói chuyện nhiều như vậy. Người nói có đúng không, Trung sư muội?" Hắn nói xong liền thuận miệng hỏi Trung Thanh Trúc một câu. Nhưng hắn không khỏi giật mình quay đầu nhìn về phía Trung Thanh Lộ, đứng bên cạnh không nói một lời, dường như cô cũng không nghe thấy câu hỏi của hắn. Ánh mắt kinh ngạc của cô đang nhìn về phía Thẩm Thạch đứng bên trên, khuôn mặt của cô lộ ra một chút hoang mang bối rối. Thẩm Thạch cùng Trung Thanh Lộ đứng dưới bóng cây to trên bờ biển. Dường như ánh mắt của mọi người đều đã bị thân cây to khỏe, thẳng tắp kia che mất. Đứng từ xa, nhìn cũng có thể thấy bóng lưng của hai người bọn họ. Lúc này dưới tán cây, Thẩm Thạch cười khổ nói với vị thiếu nữ bên cạnh. Người kéo ta ra đây là có chuyện muốn nói hay sao? Trung Thanh Lộ nói đương nhiên là có, nhưng thái độ của ngươi như vậy là sao? Tại sao trưng ra trước mặt ta cái bộ dạng không cam tâm tình nguyện đó? Thẩm Thạch cái gãi đầu, hắn nhìn thoáng ra một hồi mới nói. Ta không có gì, nhưng ngươi không sợ bọn họ phát hiện ra giao dịch của hai ta sao? Trung Thanh Lộ khoát tay chặn lời của hắn, cô tỏ ra thái độ không thèm để ý. Tỏ ra khí thế áp bách nói. Sợ cái gì sợ? Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết được. Chẳng lẽ ta muốn ở đây nói chuyện với ngươi không được sao? Thẩm Thạch cười như mếu, cũng gật gật đầu nói. Được, được. Chẳng phải là ngươi có chuyện muốn nói với ta hay sao? Trung Thanh Lộ nhìn Thẩm Thạch trên khuôn mặt của cô, lộ ra dáng vẻ do dự, hiếm thấy. Nhưng chỉ một lúc sau, cô vẫn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trao bình ngọc cho Thẩm Thạch nói. Cho người cái này. Thẩm Thạch đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu, nhìn lên Trung Thanh Lộ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hắn liền mở nắp ra. Ngay lập tức một mùi hương thanh đạm liền nhẹ nhàng tỏa ra. Sắc mặt Thẩm Thạch không khỏi biến đổi. Hắn cẩn thận ngửi ngửi tại nắp bình. Sau đó dốc miệng bình xuống một chút, nhìn một viên đan dược vàng nhạt lớn bằng đầu ngón tay lăn ra khỏi bình. Dưỡng khí đan, Thẩm Thạch lắp bắp nói kinh hãi. Hôm qua ta mới đưa cho người linh tinh, không lẽ sáng nay người đã luyện thành một lọ sao? Trung Thanh Lộ bật cười khúc khích, nhưng ngay sau đó cô dường như nghĩ đến điều gì, liền vội vàng nghiêm mặt. Cô bày ra bộ dạng khinh thường với hắn, sau đó cười nhạo nói. Làm sao có thể như thế chứ? Trong bình này có hai viên dưỡng khí đan, là trước đó ta luyện còn dư. Trong 3 tháng qua, ta luyện đan 10 lần, thành công 2 lần, nhưng do bản thân ta chỉ sử dụng ngoài ra, còn bán một ít đổi lấy linh tinh. Trước mắt cũng chỉ còn thừa 2 viên này thôi. Nói xong, cô liền nhìn thoáng qua Thẩm Thạch một hồi, sau đó trầm mặc thêm một lúc mới nói. Nếu đã là giao dịch, còn có ý định hợp tác lâu dài với nhau, 2 viên đan dược này ta giữ bên người cũng không có nhiều tác dụng. Vậy thì trước tiên cứ giao cho người dùng đi. Thẩm Thạch gật gật đầu, sau đó đem những khí đan bỏ vào trong bình ngọc. Hắn cẩn thận đem bình ngọc bỏ vào trong ngực áo. Đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngay sau đó nói. Nói như vậy thì ngươi luyện đan đại khái 5 lần được 1 viên. À. Trung Thanh Lộ nhìn thấy biểu tình trên mặt Thẩm Thạch. Không hiểu sao có chút cảm tức. Cô trừng cặp mắt, phượng lên nhìn hắn. Cả giận nói. 5 lần thành 1 đã là hiếm thấy. Ta nói thế có được hay không? Ngươi đây có ý gì? Hơn nữa trước kia không phải đã là cảnh báo ngươi, việc luyện đan hoàn toàn không thể nắm chắc được. Nếu không tốt sau này tiếp tục thất bại cũng không chừng, đến lúc đó người muốn khóc cũng khóc không nổi đâu. Thẩm Thạch khắc khắc cười với cô, chỉ nghe hắn nói. Người nói cũng đúng, cứ xem như người nhắc nhở ta đi, nếu không thì thế này vậy. Một lò luyện đan giá trị 200 linh tinh, linh tài cần thiết để luyện một lô dưỡng khí đan là 10 khối linh tinh. Nếu như người liên tục thất bại 20 lần, ta liền bỏ chạy nha. Người Trung Thanh Lộ xem chuyện này không phải là chuyện đùa, cô ngay lập tức đá cho hắn một cước, tức giận nói. Liên tục thất bại 20 lần là ý gì? Ngươi cho ta là đồ con heo sao? Thẩm Thạch chỉ cười không nói. Hắn đứng yên nhận ngay một cước của Trung Thanh Lộ, cảm giác được một cước này của cô cũng không có ý đau đớn gì. Hắn đương nhiên hiểu rõ, tiểu tử nữ nhi kia chỉ là tức giận tùy ý đá hắn một cước. Cô cũng không sử dụng sức mạnh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Trung Thanh Lộ khẽ nói. Tuy ta chưa từng học qua luyện đan, nhưng cũng hiểu được luyện đan gặp sơ suất là chuyện thường tình. Nếu ngươi thực sự thất bại điều đó đối với ta cũng không có gì đáng ngại cả. Trung Thanh Lộ chỉ hừ một tiếng, đôi môi xinh của cô có hơi nhấp nháy. Nhưng sau đó cô chỉ nhìn hắn không nói gì. Sau khi mọi người từ biệt trên thanh ngư tập, mỗi người liền đi một hướng khác nhau. Thẩm Thạch một mạch đi đến bên tàu phía nam. Hắn thấy mọi việc vẫn như ngày thường. Từ sớm đến nơi này đã có hơn 20 vị sư huynh sư tỷ đứng chờ. Hiển nhiên tất cả mọi người đều làm nhiệm vụ bắt yêu trên yêu đảo. Trong đám người có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Mấy hôm trước hắn đã từng gặp qua. Trong đó kể cả nhóm 4 người trần đường có chút danh tiếng. Hiển nhiên những người này đều là luyện khí cảnh cao giai đệ tử. Họ đều đã từng đi yêu đảo bắt yêu. Nhưng ngẫm cũng đúng. Chỉ cần bản thân có thực lực đủ dùng, không ngại một chút nguy hiểm kèm theo,

Sư đệ yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự, vân an và vân vân. Trong đám người bất chợt nghe thấy tiếng cười to, thanh âm vô cùng cười mở. Nhìn trên mặt Lâm Hồ hào khí tung hoành, hắn khoác tay chặn lời người khác nói. Chư vệ sư đệ còn phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ bắt yêu. Việc chính này không thể chậm trễ đâu nha, còn trách nhiệm bảo hộ chư cố cam sư đệ. Ta thân là sư huynh, trực tại yêu đạo, thực không thể đùng đẩy cho người khác được. Sư đệ yên tâm đi, đợi tí nữa. Sau khi lên yêu đạo, ta sẽ tự mình dẫn đệ đi xem một chút tình hình trên đạo. Sau đó giúp đệ mở mang một chút kiến thức về yêu thú kỷ vật. Sau này đệ muốn hồi tưởng đến thì cũng dễ dàng hơn. Mọi người nghe đến đây liền đưa mắt liếc nhìn hắn. Ngay cả vị ngư nguyên cảnh của sư huynh Ngưu Hùng và Tăng Trị Bách cũng chỉ còn cách nhìn hắn vào biểu lộ sự kinh bỉ. Nhưng lúc này, toàn bộ tinh thần của Lâm Hổ đều tập trung lên người của Cam Trạch. Do đó hắn hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh. Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của Lâm Hổ sư huynh, dù Cam Trạch có chút không chịu đựng nổi, hắn chỉ có thể hặc hặc cười vài tiếng. Rõ ràng là muốn tươi cười cho qua chuyện. Nhìn Lâm Hổ dường như một chút cũng không phát hiện ra. Có lẽ hắn đã xem việc đứng cùng một chỗ với Cam Trạch cười cười nói là một điều vô cùng vinh quang. Chờ một lúc, đã đến giờ xuất phát, mọi người liền rối rít lên thuyền. Ba vị đệ tử ngư nguyên cảnh trở về chỗ cũ. Trên mong thuyền lúc này chỉ còn một đám đệ tử luyện khí cảnh. Thẩm Thạch vẫn như trước tìm một chỗ yên tĩnh đứng. Sau đó hắn chậm rãi quan sát mọi người xung quanh. Bởi vì sau khi lên thuyền, Lâm Hổ không thể không rời đi. Cam Trạch dường như rút được cánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thạch lắc đầu, trong lòng của hắn cảm thấy có chút buồn cười nghĩ. Nhưng quý công tử này dường như không thể tránh khỏi một chút phiền não à. Sau một lúc, hắn đã tươi cười quản chuyện của người khác. Ánh mắt hắn liền đi xa bên ngoài mạn thuyền. Cánh buồm đã căng gió, thuyền lớn phăng phăng rẽ sóng lướt về phía trước. Phía sau thành ngự đảo đã dần dần nhỏ lại, xung quanh chỉ còn nước biển trong suốt lấp lánh. Mặt biển một màu xanh thẳm bao quanh. Biển trời cùng một màu xanh trong, trên cao là một khoảng không gian bao la bát ngát. Đầu đó nghe tiếng chim biển cất cao, thanh âm trong trẻo vô ngần. Đứng trên thuyền đón từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, làm cho lòng người vô cùng thư thái. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên ngực. Nơi đó dưới vạt áo là một cái bình ngọc, bên trong có chứa hai viên dưỡng khí đan. Nhìn ra xa xa, vẫn chưa thấy được yêu đảo. Nhưng khi nhìn về hướng đó, trong lòng Thẩm Thạch không khỏi dâng lên cảm giác chờ mong. Hôm nay không biết thu hoạch sẽ là bao nhiêu. Vị sư huynh này đã quay rầy. Bỗng nhiên một thanh âm ôn hòa hữu lễ vang lên sau lưng Thẩm Thạch. Hắn chợt tỉnh lại từ trong trầm tư, khi quay đầu nhìn Thẩm Thạch không khỏi giật mình. Cam Trạch đứng mỉm cười, không biết từ lúc nào hắn đã đứng sau lưng Thẩm Thạch. Thẩm Thạch vội vàng chắp tay nói, hai chữ sư huynh thật không dám nhận, không biết là có việc gì không. Cam Trạch mỉm cười, thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là thấy trên thuyền ngoài đệ ra không còn đệ tử mới nhập môn, điều này thật là làm đệ có chút kinh ngạc. Ngày thường tiểu đệ kiến thức nồng cạn, không biết rằng còn có một nhân vật như sư huynh, vẹn vẹn mới là trung giai luyện khí cảnh, đã đi yêu đạo bắt yêu, thật là kinh người. Buồn cười để chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, ai? Tiểu đệ Cam Trạch không biết cao tính đại danh của sư huynh là gì? Thẩm Thạch lắc đầu nói, Cam huynh quá khen, ta họ Thẩm tên một chữ Thạch. Kỳ thần không dám nhận phần khen ngợi này, không dối gạt Cam huynh, mấy hôm trước là lần đầu tiên ta đến yêu đạo, tính cả lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai. Hơn nữa, ta cũng không dám xâm nhập vào bên trong, chỉ đi bộ xung quanh đảo, tìm một vài yêu thú nhỏ lạc đàn ra tay thôi. Cam Trạch a một tiếng, một lần nữa đánh giá Thẩm Thạch một phen, sau một hồi trầm ngâm nói, nếu là luyện khí cảnh cao giai đệ tử đi đến yêu đảo, do linh lực được rèn luyện lâu ngày nên cơ bản có thể cùng yêu thú cấp thấp chống đỡ, nhưng ta thấy Thẩm sư huynh dường như vẫn là luyện khí cảnh trung giai, điều này chẳng lẽ huynh học được ngũ hành thuật pháp sao? Bên cạnh Thẩm Thạch không nghĩ đến tâm tư của Cam Trạch linh mẫn như vậy, nghĩ điều này cũng không có gì để giấu giếm, hắn liền gật đầu cười nói, Cam huynh thật lợi hại, ta đúng là học được thủy tiễn thật, sau đó liền muốn đi yêu đảo bắt thử vận may. Cam Trạch cười cảm thán nói, không tưởng được Thẩm sư huynh đối với ngũ hành thuật pháp có thiên phú như vậy, thật là hiếm thấy. Kỳ thật từ nhỏ có người đã dạy ta môn này, nhưng hôm nay thực sự là quá tối nghĩa, ta học rất lâu không có chút thành tựu nào, tố chất thật ngu dốt, Thẩm huynh tài cao ạ. Trong nội tâm Thẩm Thạch muốn mắng hắn một câu, trong vòng có 3 năm, người đã luyện đến luyện khí cảnh cao giai, còn dám ở chỗ này nói với ta cái tư chất ngu dốt. Người nói như vậy không phải toàn bộ mấy trăm người trên Thanh Ngư Đảo đều là kẻ ngu ngốc hay sao? Tuy nghĩ như thế, nhưng trên miệng hắn vẫn khiêm nhường vài câu. Kỳ thật nói hắn cũng có chút chột dạ. Bàn về hướng phương pháp tu luyện ngũ hành thuật pháp, tư chất của hắn cũng không hơn gì so với người bình thường. Đơn giản là hắn dựa vào thanh tâm chú, không hiểu sao thần chú này có thể ngưng tụ tại mi tâm của hắn một cỗ linh lực. Chính điều này giúp hắn phóng ra thủy tiễn thuật. Cam Trạch xem ra cũng chỉ tò mò Thẩm Thạch mới là trung giai luyện khí cảnh, đã có thể đi yêu đạo bắt yêu, nên mới đến bắt chuyện với hắn một lúc. Sau khi tán gẫu vài câu, Cam Trạch liền khách khí nói lời cáo từ. Lúc hắn đi về phía đám người, Thẩm Thạch nhìn qua bóng lưng của hắn nghĩ thầm. Người này ăn nói thật nhã nhặn, kiến thức bất phàm, thân thể cao quý, thiên tư hơn người. Điều này cũng không có gì kỳ quái, hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Dường như vừa sinh ra đã phủ lên người một vầng hào quang sáng chói. Chính mình không thể so sánh. Chẳng qua không thể so cũng không cần phải so vậy. Thẩm Thạch cũng không có gì so đo với hắn. Ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng yêu đạo, trầm tư trở lại. Một đường yên ổn không có chuyện gì xảy ra, thuyền lớn thuận lợi đến được yêu đảo thứ 5 trong Thanh Ngư lục đảo, cũng là nơi mọi người gọi là yêu đảo. Lúc thuyền lớn dừng, thả neo bên cạnh một đầu dê biển thật dài. Phần đông luyện khí cảnh ở trên trở nên nghiêm túc hơn nhiều, cũng chỉ có đám người đã từng đến đây nhiều lần như Trần Đường mới có thể bảo trì tư thái nhẹ nhõm như vậy. Tuy rằng Thẩm Thạch đã đến yêu đảo một lần, nhưng lúc này nhớ hai lần trước chiến đấu cùng với yêu thú, cuối cùng dù hắn cũng chiến thắng, nhưng sự hung mãnh của yêu thú vẫn làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, hắn lấy bình tĩnh, sau đó liền theo dòng người chậm rãi rời khỏi mạn thuyền. Đã đến yêu đảo, Cam Trạch lần đầu tiên tới nơi này, nên rõ ràng là có chút tò mò. Hắn đứng trong đám người, nhưng không ngừng nhìn khắp xung quanh. Trừ việc đó ra thì hắn cũng không có lộ ra chút thần thái hồi hộp. Dường như hắn không lo lắng trên yêu đảo sẽ gặp hung mãnh như thế nào. Mà trong lúc này, từ phía sau, mọi người thình thình vang lên một hồi bước chân dồn dập. Đúng là Lâm Hổ vừa mới từ trên thuyền nhảy xuống, thoáng cái đã vọt tới bên người Cam Trạch. Sau đó, hắn trưng ra bộ dáng vui vẻ, đong đầy, vừa kẹp lấy Cam Trạch, vừa đi lên đảo. Xem ra hắn muốn thực hiện lời chiếu cố với Cam Trạch lúc trước à nha. Cam Trạch có chút xấu hổ, hắn khách khí chắp tay nói cảm ơn với Lâm Hổ sư huynh, sau đó từ chối mấy lần. Nhưng Lâm Hổ sư huynh vô cùng kiên quyết, lời hắn nói ra như chém đinh chặt sắt. Trên yêu đảo đầy cỡ nguy cơ này, hắn nhất định không thể để cho một vị sư đệ mới nhập môn có chút tổn thương được. Nếu không, kẻ làm sư huynh như hắn đã không làm tròn bổn phận. Một phen lời nói hùng hổ xông đến, Cam Trạch không thể nào bác bỏ được. Người xung quanh rối rít bước nhanh chân, đi thẳng đến chỗ sâu trên yêu đảo. Chỉ có Thẩm Thạch đi sau âm thầm cười khổ, nghĩ chẳng phải là cùng đệ tử mới nhập môn hay sao. Trên con đê biển thật dài, Thẩm Thạch đang lặng lẽ bước sau lưng 20 vị đệ tử luyện khí cảnh cao giai, nhìn sang không ai trong số họ có chút chần chờ, đều nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của yêu đảo. Cam Trạch lúc đầu dường như cũng có chút do dự, hắn ngần ngại đứng trên bờ biển nhìn về hai phía bên phải trái, trong lòng dường như đang tự hỏi, đây là lần đầu tiên tới yêu đảo, nên hay không nên chỉ đi xung quanh quan sát một chút. Nhưng Lâm Hổ ở bên cạnh cũng không để cho hắn kịp suy nghĩ. Vị sư huynh lúc nào cũng ân cần đã nhanh chóng kéo hắn đi về nơi sâu nhất của yêu đảo, vừa đi vừa bày ra bộ dạng, dù trời có sập xuống ta cũng sẽ trông đỡ cho người. Lúc này cách đó không xa, Thẩm Thạch cũng chỉ khẽ lắc đầu. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm thán cho số mệnh được ưu ái của vị đệ tử đồng môn kia. Không lâu sau, Thẩm Thạch đi theo con đường nhỏ hôm trước, đơn độc một thân một mình đi về phía bãi biển bên phải. Tuy rằng đây là lần thứ hai Thẩm Thạch đi đến yêu đảo, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi hồi hộp. Hắn vừa đi trên bờ cát vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, đặc biệt là chỗ tiếp giáp với khu rừng rậm bên kia. Nơi đó có cây sum xuê um tùm, cho nên bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể là một con yêu thú đang trực chờ xông ra. Cách đó không xa, từng con sóng nhỏ lăn tăn đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển. Trong chớp mắt, bờ cát liền bị bao phủ hoàn toàn bởi bọt nước trắng xóa. Mấy cái vỏ sò ẩn trong cát cũng nhanh chóng lộ ra. Nhìn hết thảy xung quanh, mọi vật dường như an ổn như thường. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát, tiếng gió rít trên không trung

Hắn lâm vào trầm tư, nhưng rất nhanh sau đó môi hắn đã hiện lên nụ cười vui vẻ. Hắn khẽ thì thào, vận khí thật là không tệ ạ. Nếu như hắn nhớ không lầm, những quả trứng này chính là của một loại yêu thú cấp thấp tên là Hắc Văn Quy. Đây là một loại linh tài nổi tiếng trong 50 loại linh tài được liệt kê trong nhiệm vụ trên yêu đảo. Trứng rùa này không những dùng làm linh tài tu luyện, còn được linh thú điện thu mua. Sau đó, họ dùng bí pháp để ấp trứng nở ra. Sau khi Hắc Văn Quy được nuôi dưỡng trưởng thành, chiếc mai rùa cứng rắn, chúng mới trở thành một loại linh tài vô cùng trân quý. Hắc Văn Quy là một loại rùa biển. Bình thường, chúng luôn sống tại nơi sâu thẳm của đáy biển. Nếu nuôi những sinh vật này trong thú trận, tuy là chúng vẫn có thể trưởng thành, nhưng do không hợp thiên tính, nên từ trước tới nay Hắc Văn Quy được nuôi dưỡng trong thú trận luôn rất hiếm đẻ trứng. Trong Thanh Ngư lục đảo, cũng chỉ có yêu đảo, có hoang vắng mới có thể trở thành nơi đẻ trứng của Hắc Văn Quy. Vì để bổ sung số lượng Hắc Văn Quy đang được nuôi dưỡng, cho nên Linh Thú Điện mới ban ra nhiệm vụ này. Vì hàng xóm tôn hữu của Thẩm Thạch 3 năm qua luôn làm việc trong thú trận, hàng ngày nhiệm vụ của hắn hàng đầu là hầu hạ mấy con Hắc Văn Quy này. Thẩm Thạch đã từng nghe hắn phàn nàn rất nhiều lần. Hắn nói mấy con thú này vừa bẩn vừa thối. Nhưng trong mắt Thẩm Thạch, hắn chỉ thấy trứng của mấy con thú kia vô cùng xinh đẹp à nha. Phải biết rằng, nếu đem mấy quả trứng rùa này về Thanh Ngư đảo, một quả liền có thể đổi được một khối linh tinh. Giờ phút này trước mắt Thẩm Thạch là một mảng trắng xóa. Xem ra trong mắt đều đã hóa thành ánh sáng lấp lánh của linh tinh. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi rung động, sau đó hắn cần lực tiếp tục đào bới. Cả đất vương vãi khắp nơi, sau đó liền lộ ra càng nhiều trứng rùa. Thẩm Thạch cẩn thận từng ly từng tí đem từng quả trứng rùa bị vùi lấp bên dưới cát từ từ mang lên. Phải biết rằng Hắc Văn Quy đẻ trứng lúc đêm khuya. Chúng che giấu, vùi lấp trứng vô cùng cẩn thận. Nếu như không có thiết giáp quy dư, ngày thường thích ăn trứng rùa tìm kiếm, thì người bình thường sẽ rất khó để có thể tìm thấy chúng. Sau thời gian uống cạn một chung trà, Thẩm Thạch rốt cuộc cũng đã đào ra toàn bộ ổ trứng rùa này. Tính toán sơ một chút, ở đây tổng cộng là 21 quả trứng rùa Hắc Văn Quy. Chúng được xếp thành một đống lớn trước mặt, chỉ mới nhìn sơ đã làm cho người ta cao hứng không thôi. Chẳng qua một đống trứng rùa lớn như vậy làm cho Thẩm Thạch nhất thời không có vật gì để di dời chúng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát cởi bỏ y phục của Lăng Tiêu Tông trên người ra. Hắn lấy áo xếp thành một cái túi nhỏ, đem toàn bộ trứng rùa đều bỏ vào trong. Vận may lần đầu tiên của hắn chính là 21 khối linh tinh. Lúc này tâm tình Thẩm Thạch thực sự rất tốt. Miệng của hắn không khỏi hít hà hai tiếng, sau đó dùng chu thủy bóc lấy cốt giáp của thiết giáp quy dư. Trong cả quá trình làm việc, khuôn mặt của hắn lúc nào cũng rạng ngời, trên miệng hắn luôn nở ra một nụ cười tươi như hoa. Nếu mỗi ngày đều may mắn như thế này, vậy xem ra phải đi đan đường một chuyến, tìm hỏi mấy vị sư huynh luyện pháp khí, có hay không một loại pháp khí để cấp thấp đựng đồ vật thường ngày. Nếu như cầm một đống đồ vật lớn như vậy đi khắp nơi này, không phải sẽ rất vướng víu hay sao? Công cả phần thủ làm giết được thiết giáp quy dư, hôm nay lần đầu tiên xuất trận, Thẩm Thạch đã kiếm được tới 23 khối linh tinh. Như thế cũng đã xem là rất nhiều. Nhìn một đống lớn chiến lợi phẩm trước mắt, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn về bãi biển trước mặt. Sau một hồi do dự, hắn cuối cùng đã hạ quyết tâm. Đã được một đống lớn chiến lợi phẩm này, hắn nghĩ tốt hơn hết là phải nhanh chóng trở về thuyền lớn. Hôm nay dừng ở đây thôi. Thứ nhất, hôm nay hắn gặp may tìm được một ổ trứng Hắc Văn Quy, thù lao so với ngày thường gấp hơn mấy lần. Thứ hai, ổ trứng rùa này quả thật di chuyển không tiện chút nào, dễ vỡ, dễ bị hư mất. Để trứng chỗ cũ trên bãi biển, sau đó tiếp tục đi bắt yêu không ổn. Ai biết được có hay không xuất hiện mấy con yêu thú chạy đến ăn mất trứng thì sao? Nếu chẳng may thực sự có yêu thú chạy đến chỗ này trộm trứng, bọn chúng ăn mất cũng không phải là trứng, là linh tinh à? Giờ phút này, Thẩm Thạch thực sự khao khát, muốn có một kiện pháp khí trữ vật. Nếu được như thế thì quá hay. Tuy rằng nói túi cạn khôn, tu di trạc, trong truyền thuyết có thể chứa được một số lượng lớn vật phẩm, đều cần phải tu luyện tới ngư nguyên cảnh mới có thể sử dụng được. Bên dưới pháp bảo trâm quý kia, kỳ thật vẫn có một vài loại pháp khí đơn giản dùng để trữ vật. Ngày xưa hắn ở Thiên Nhất Lầu cũng đã từng thấy qua tán tu sử dụng những pháp khí này. Những pháp khí đó, ngay cả đệ tử luyện khí cảnh cũng có thể sử dụng. Hiệu quả sử dụng tuy rất bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với loại túi trữ vật nhỏ thôi. Nhưng hiện tại đối với hắn, như vậy cũng đã đủ rồi. Thẩm Thạch cẩn thận từng chút một, đặt túi trứng rùa lên lưng, một tay cầm lấy mảnh thiết giáp quy dư bên cạnh. Nhìn không xa, trông hắn không khác nào một tên cu ly đang dọn nhà. Không lâu sau, Thẩm Thạch đã xoay người rời đi, đi ngược trở về phía bên tàu. Lúc này khoảng thời gian hắn rời tàu còn chưa tới một canh giờ, cho nên khi hắn trở về, bong tàu không có một bóng người. Điều này không khác lắm so với dự đoán của hắn. Thậm chí ngay cả bên trong khoang thuyền cũng không có một chút động tĩnh nào. Tên Lâm Hổ Sư Huynh thường ngày rất lười hoạt động. Bởi vì hôm nay, đột nhiên có sự xuất hiện của Cam Trạch, ắt hẳn cũng đã đi đến yêu đảo xung xuê. Thẩm Thạch cũng cảm thấy vui vẻ khi được an tích một mình. Trên bong tàu, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận đem những trứng rùa kia đặt trang trọng ở bên cạnh. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi người khác trở về. Chờ đợi một lúc, Thẩm Thạch đột nhiên thấy tay sờ lên ngực. Đó chính là chỗ đặt bình ngọc dưỡng khí đan. Tính toán một chút thì hôm nay hắn còn tiết kiệm được 2 viên linh đan nha. Nghĩ đến điểm này thì tâm tình của hắn càng hưng phấn hơn. Ngồi nơi đây nghe sóng biển rì rào, thả lỏng tâm tình cẩn thận. Từng cơn gió mơn man thổi qua, chậm rãi ngắm nhìn đám mây hững hờ trôi đi. Không biết từ lúc nào thời gian yên ả đã âm thầm qua đi. Thẩm Thạch ngồi trên thuyền đợi suốt một ngày trời. Đến lúc hoàng hôn sắp buông xuống, hắn mới thấy bóng người lục tục từ sâu trong yêu đảo quay trở về. Trên mặt các vị sư huynh sư tỷ này không khỏi lộ ra một chút mệt mỏi, hiển nhiên tranh đấu cùng với yêu thú ở sâu trong yêu đảo đối với bọn họ cũng là một gánh nặng không nhỏ. Tuy mọi người đa phần đều mệt mỏi, nhưng trên mặt đều có nét vui vẻ không thể giấu giếm. Chắc hẳn là thu hoạch hôm nay cũng không nhỏ. Mà sau khi những vị này trở về bong thuyền, trong số đó có vài người liền chú ý đến Thẩm Thạch. Càng có nhiều người biến sắc khi thấy túi trứng rùa đặt cùng một chỗ bên cạnh hắn. Trong một nhất thời cũng không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc kèm theo một chút hâm mộ. Hảo thiếu tử, vận khí không tệ nha. Ngay cả trứng của Hắc Văn Quy cũng có thể tìm được. Ách, là cả một ổ trứng nha. Mang trở về thì thù lao so với chúng ta cũng không kém là bao nhiêu. Đừng có nói ngu, thù lao so với chúng ta phải gấp hơn mấy lần đấy. Linh tinh hắn kiếm được đều nhiều hơn so với chúng ta. Giữa tiếng bàn luận của mọi người, Thẩm Thạch cũng không hề cảm thấy có chút phiền hà nào. Hắn tự nhiên cười cười với mọi người xung quanh. Tuy nhiên may mắn mọi người đều là độc môn. Các vị sư huynh sư tỷ này thoạt nhìn cũng không phải là người xấu. Sau một hồi pha trò nghị luận, họ liền tản đi nơi khác. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi người đi sau trở về. Trời cuối cùng đã bắt đầu tối dần. Gần như tất cả mọi người đều đã trở về trên thuyền. Trong đó còn có cả 2 vị sư huynh Ngưu Hùng và Tăng Chí Bách. Nhưng không biết vì sao, khi mặt trời dần dần lặn xuống trên biển, xung quanh bóng đêm bắt đầu bao trùm mọi vật. Thẩm Thạch chợt phát hiện mặt mọi người cũng dần dần trở nên khó coi. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên hắn liền cả kinh. Hiện tại, cả những người lúc trước xuống thuyền đều đã trở về. Nhưng trong số đó không thấy Cam Trạch cùng Lâm Hổ đâu cả. Bọn họ còn chưa có trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.